Giấc mơ tỷ phú, chương 857, xử lý Chu Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Triệu Phong đông lại, anh hỏi với giọng coi thường, Chu Hạo có ở đây không? Vài thằng lưu manh chợt đứng dậy, xắn tay áo lên, trông có vẻ khá hung tợn. Mày tìm anh ta làm gì? Một thằng lưu manh đáp với vẻ mặt nham hiểm, xác định Chu Hạo có ở đây, Triệu Phong lười nói nhảm với đám người này. Chưa tới một phút sau, nhóm người này đã nằm dưới chân Triệu Phong, đều rơi vào hôn mê. Triệu Phong bước vào trong, ngay khi Lý Mạc dẫn theo người đuổi tới thì những người nằm trên mặt đất đã tỉnh lại. Lôi mấy người này về cho tôi. Lý Mạc ra lệnh, sau khi trông thấy Lục Mạc, vài tên đàn em của Hắc Xà sợ tới mức là gan đều run rẩy, đâu còn dám phản kháng. Lúc Triệu Phong bước tới, Chu Hạo bắt gặp Triệu Phong đứng ngoài cửa thì sắc mặt anh ta cứng đờ, môi răng đánh cầm cập. Anh, sao anh lại đến đây? Chu Hạo sợ hãi quá mức nói lắp bắp. Triệu Phong nhìn thấy Chu Linh bị trói gỗ trong góc phòng, thấy cô ấy không bị thương gì, lúc này anh mới cảm thấy yên tâm. Khi Hắc Xà trông thấy Triệu Phong cũng hơi sừng sờ, không ngờ người này lại tự động tìm tới cửa. Tụi mày còn nhìn gì nữa? Mau bắt thằng nhãi này lại cho tao. Hắc Xà quát lớn mấy tên đàn em, giờ phút này, đàn em của anh ta mới phản ứng kịp lao vào Triệu Phong như ong vỡ tổ. Bích, bích, bích, sau vài tiếng rơi xuống thì những thằng đàn em của Hắc Xà không còn sức đứng lên nối. Hiện tại, Hắc Xà và Chu Hạo đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Anh Mạc, sao anh lại ở đây? Hắc Xà sợ tới nỗi hai chân mềm oặt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Lý Mạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hắc Xà à, lá gan của mày cũng lớn lắm, dám bắt cóc em gái của anh Triệu, tao thấy mày chán sống rồi. Trước nay Hắc Xà luôn rất cẩn thận, chưa bao giờ dám khiêu khích người mình không nên chọc. Chính vì điều này, Hắc Xà mới lăn lộn và có địa vị như ngày hôm nay. Nghe thấy vậy, Hắc Xà mất hết can đảm, Hắc Xà quỳ, phịch xuống đất liên tục dập đầu rồi giải thích, anh Mạc ơi, chuyện này em bị người ta xúi giục. Không liên quan tới em. Lúc này Triệu Phong sải bước đến trước mặt Chu Hạo, đạp anh ta ngã xuống góc tường. Anh nhấc ghế lên, đập vào người Chu Hạo đến khi nó gãy tan tành mới dừng tay. Đừng đánh nữa. Chu Hạo dùng hai tay che đầu, không ngừng kêu lên. Xem ra chỉ có khi mày chết đi mới thực sự giải quyết được phiền phức. Triệu Phong nhìn Chu Hạo, nói với vẻ mặt không thay đổi. Anh đừng dọa tôi, mẹ kiếp, nếu anh dám giết tôi, chị tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chu Hạo gào lên, bấy giờ Chu Linh được cởi trói bởi người Lý Mạc dẫn theo trông thấy Chu Hạo nằm trong góc phòng. Chu Linh lạnh lùng bước tới trước mặt Chu Hạo, bóp, Chu Linh cắn răng tát lên mặt Chu Hạo, vì giờ phút này Chu Hạo đã bị Triệu Phong đánh tới mặt mày đầy máu, nên cũng không nhìn ra cái tát ấy tàn nhẫn đến mức nào. Chu Hạo, từ nay về sau tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Chu Linh nghiến răng nói. Chu Hạo sợ tới nỗi hồn bay phách lạc, nếu Chu Linh không chịu tha thứ cho mình vậy có nghĩa là mình bị phản bội chết. Chị ơi, em sai rồi. Em chỉ muốn kiếm ít tiền thôi, xin chị hãy bỏ qua cho em. Chu Hạo quỳ xuống trước mặt cho lộ, hoảng sợ cầu xin. Triệu Phong bước tới gần Chu Linh, quan sát Chu Linh vài lần, sau đó ân cần. Hỏi Triệu, em không sao chứ? Chu Linh lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn Triệu Phong nói. Em không muốn nhìn thấy cậu ta. Chấm, Triệu Phong hít sâu một hơi, giải quyết Chu Hạo sạch sẽ là một chuyện rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh không muốn giết Chu Hạo trước mặt Chu Linh, dù sao cảnh tượng đảm máu này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Chu Linh. Được thôi, để người của Lý Mạc tiên em về trước, chuyện ở đây cứ giao cho anh. Triệu Phong đáp. Chu Linh khẽ gật đầu, khi cô ấy bước ra ngoài, Chu Hạo vẫn liên tục cầu xin cô ấy cho anh ta một cơ hội. Nhưng Chu Linh đi ra ngoài không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Tụi mày còn nhìn gì nữa? Mau bắt thằng nhãi này lại cho tao. Hắc Xà quát lớn mấy tên đàn em. Lúc này, Hắc Xà đang bị Lý Mạc chặn ở trong góc và đánh anh ta gần chết. Anh ta căm hận liếc nhìn Chu Hạo, chỉ ước gì có thể róc xương róc thịt Chu Hạo. Nếu không phải Chu Hạo âm mưu bắt cóc Chu Linh, sao lại chọc tới nhân vật lớn như Lý Mạc? Thấy Chu Linh bỏ đi, vẻ mặt Chu Hạo cảm như cho tàn, anh ta chỉ có thể lấy hết can đảm nói. Triệu Phong, giết người là phạm pháp, anh sẽ phải ngồi tù, thậm chí có thể chôn cùng tôi. Anh biết rõ hậu quả chứ? Triệu Phong hừ lạnh, loại người cặn bã như mày, mày cảm thấy giết mày thì sao? Tuy rằng Chu Hạo đã lấy hết can đảm, anh ta tưởng rằng gờ cùng lắm Triệu Phong chỉ đánh mình một trận chứ không dám giết mình, có điều giờ đây nhìn vào ánh mắt của Triệu Phong anh ta bắt đầu sợ hãi, anh ta biết rõ Triệu Phong thật sự dám giết mình. Anh đừng qua đây, Chu Hạo sợ đến nỗi mặt mày xanh mét. Triệu Phong bước tới gần Chu Hạo, trong mắt hiện lên ý muốn giết người. Thế nào? Triệu Phong nhếch miệng lên, nụ cười nham hiểm dướn trên môi, anh hỏi. Mày sợ hả? Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, mày đã sợ rồi à? Chu Hạo lùi về phía sau hai bước áp chặt vào góc tường, trong mắt lộ ra sự sợ hãi không hề che giấu. Vì ánh mắt của Triệu Phong khiến anh ta cảm nhận anh không nói đùa. Anh đừng làm bậy, tôi nói này anh nên nghĩ đến hậu quả. Giết người là phải đền mạng đấy. Chu Hạo gần như muốn khóc, trái tim sắp nhảy lên cổ họng. Với Triệu Phong mà nói, giết người chỉ bằng cái gật đầu. Lấy mạng chó của Chu Hạo đơn giản giống như giết một con kiền. Còn hậu quả như nào Triệu Phong hoàn toàn không quan tâm. Mẹ cậu cũng tham gia vào chuyện này sao? Triệu Phong hỏi, Chu Hạo liên tục gật đầu, anh ta sợ hãi trả lời. Đúng, không phải là ý kiến của tôi, bà ấy cũng biết chuyện này đấy. Hai mặt Triệu Phong ngưng tụ, anh bất chợt đưa tay bóp cổ Chu Hạo, dùng sức nâng Chu Hạo lên áp chặt vào bức tường trước mặt. Chu Hạo lập tức cảm thấy mình không thể thở nổi, hai tay dùng hết sức muốn tách tay Triệu Phong ra, nhưng sức lực không đủ, chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Mắt nhìn chằm chằm vào hai chân Triệu Phong, con người Chu Hạo ngày càng rời rạc không có thân xác. Đại não thiếu oxy, ý thức của Chu Hạo ngày càng mơ hồ, tầm mắt cũng trở nên không rõ ràng, giờ đây Chu Hạo vô cùng hối hận, ân hận sao mình lại đến thành phố Giang Nam. Tại sao lại có mưu đồ không chính đáng với chị mình? Phịch, khi Chu Hạo sắp tắt thở, Triệu Phong vứt anh ta ra ngoài. Chu Hạo nặng nề đụng vào tường, anh ta cảm thấy xương cốt khắp người mình sắp gãy rối, trước mặt tôi sầm, ngất đi. Xử lý nơi này sạch sẽ, sau đó tới khách sạn Vân Mạn tìm Diệp Lan, đuổi hai mẹ con họ về thị trấn, mãi mãi không để họ bước chân ra khỏi thị trấn một bước. Triệu Phong nói với Lý Mạc, dù sao Chu Hạo và Diệp Lan cũng là người thân của Chu Linh. Nếu như giết hai người họ, mỗi lần đối mặt với Chu Linh, Triệu Phong sẽ có cảm giác áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạc khẽ gật đầu, sau khi Triệu Phong bỏ đi, Lý Mạc dẫn theo người xử lý Hắc Xà và đám đàn em của anh ta, sau đó mới quay về quán Ba Nine Emerald cách Trương.